Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chán ghét không gian giới chỉ. Khoảng cách Táng Long Sơn cấm địa gần nhất thuộc về cổ gia Mộc Trận. Tại kia xa xăm chảy dài thanh âm hô lên, Mộc Trận Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương liền lên đường đi vào Táng Long Sơn chỗ sâu. Hai người đứng tại kia cấm địa đường ranh giới chung, trên mặt đều treo ngưng trọng. Cổ Thương Phong cau mày nói, tiểu tử thúi này sẽ không là tiến vào cấm địa a? Có lẽ vậy. Cổ Cương sắc mặt dị thường khó coi. Hồi tưởng ngày xưa từng theo tiểu tử này nói qua có quan hệ Táng Long Sơn cấm địa truyền thuyết. Giống như phạm một kiện sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Lại nói, muốn hay không thông chi gia chủ. Hai người đang nghe câu kia mờ mịt thanh âm sau đó. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là tiến về Táng Long Sơn chỗ sâu lịch luyện cổ mộc. Có trời mới biết, tiểu tử này có thể hay không đi theo thanh âm. Tiến vào trước mắt Táng Long Sơn cấm địa, cái kia quỷ dị thanh âm ẩn chứa một cỗ cường hãn linh lực ba động, chắc hẳn sẽ truyền bá rất xa, nhất định sẽ kinh động bàn thạch thành võ giả. Nếu như ta không có đoán sai, cổ gia cùng gia tộc khác nhân mã chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cổ Thương Phong như có điều suy nghĩ, nói, xem ra cái này Táng Long Sơn, nếu không thái bình, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cổ Thương Phong tang thương hai con ngươi, hiện lên một tia quả quyết, nói, cái này Táng Long Sơn chỗ sâu cũng không có cổ mộc thân ảnh. Xem ra 89/10 là tiến vào cấm địa, ta chỉ có thể đi vào tìm kiếm. Thất thúc, cấm địa nguy hiểm như thế, chúng ta không bằng chờ đợi trong nhà tộc nhân chạy đến. Sẽ cùng nhau đi vào đi. Cổ Cương vẫn còn có chút lo lắng, nói, dù sao Táng Long Sơn cấm địa hung danh bên ngoài, đây chính là để võ vương đều có chết vô sinh tồn tại. Không thể đợi thêm, Cổ Thương Phong lo lắng cổ mộc an nguy, nói, kia tiểu tử thế nhưng là cổ gia về sau hy vọng. Nếu có cái gì sơ suất, hắn còn chưa nói hết. Bất quá Cổ Cương cũng hiểu được. Một khi cổ mộc có cái gì ngoài ý muốn, kia cổ gia tại về sau thời gian bên trong, không người kế tục, suy sụp chẳng qua là vấn đề thời gian. Tại cái này dùng võ làm chủ thế giới, hậu bối quật khởi mới là một cái gia tộc trường thịnh không suy nguyên nhân chỗ. Cổ gia nguyên bản tại 20 năm trước, xuất hiện qua một cái kinh thái tuyệt diễm. Có hy vọng tấn thăng võ hoàng, thậm chí càng cảnh giới thiên tài. Có thể người này về sau vì mình nhi tử, để thư lại trốn đi tìm thuốc. Cổ gia bởi vậy mất đi một cái đủ để kéo dài huy hoàng hậu bối. Mà kia đời thứ ba dòng chính càng là không có mấy cái xuất sắc. Như thế không người kế tục, đâu có không suy lý lẽ. Trái lại bàn thạch thành thẩm gia cùng gia tộc khác, đời thứ ba tộc nhân chung không thiếu thiên tư người thông tuệ. Mà tại bàn thạch thành bên trong, thập đại công tử, xếp hạng bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có cổ gia Cổ Sơn, bài danh đệ thập, những vị trí khác đều bị thẩm gia thậm chí không có danh tiếng tiểu gia tộc hậu bối chiếm lấy. Chỉ từ điểm này liền không khó coi ra, cổ gia suy bại đã dị thường rõ ràng, mà đây cũng là thẩm gia năm gần đây như thế hung hăng ngang ngược khiêu khích bàn thạch thành đệ nhất gia tộc nguyên nhân. Một cái ngay cả hậu bối đều thiếu thốn gia tộc, làm sao chính mình bàn thạch thành đệ nhất gia tộc danh hiệu? Cổ Thương khung thân là gia chủ, tự nhiên phi thường rõ ràng nhận thức đến điểm này, cho nên khi biết cổ mộc tấn thăng võ đồ sau đó, liền định trọng điểm bồi dưỡng hắn. Mặc dù kẻ này đối cổ gia trong lòng còn có khúc mắc, nhưng dù sao vẫn là chảy xuôi cổ gia huyết. Thất thúc, chúng ta cùng đi. Cổ Cương cắn răng một cái, hướng về Cổ Thương Phong nói. Hiển nhiên có không thèm đếm xỉa dự định. Cổ Thương Phong đang muốn ngăn cản hắn, lại đột nhiên cảm giác đằng sau truyền đến một cỗ cường hãn linh lực ba động. vội vàng xoay người hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ gặp tại Táng Long Sơn chỗ sâu núi rừng bên trong, vô số quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, từng đạo kéo lấy lưu quang bạch mang xẹt qua hư không, hướng về Táng Long Sơn cấm địa tràn vào. Cổ Thương Phong hai mắt trợn trừng, khó có thể tin nói: "Võ Vương, Cổ Cương cũng phát hiện kia tựa như cầu vồng chói mắt lưu quang." Đang nghe được Cổ Thương Phong như thế nói đến, cũng là sắc mặt đại biến, hóa thân thành cầu vồng, ngày đi nghìn dặm là vì Võ Vương, nhiều như vậy cầu vồng, đó chính là nói ít nhất phải có hơn 10 võ vương. Cái này khiến hai người căn bản khó mà tin được. Bàn Thạch Thành khi nào có như thế nhiều võ vương? Kia xẹt qua hư không bạch mang, trong đó có một đạo rơi vào trước người hai người. Đợi đến bạch mang tán đi, một cái bạch y lão giả xuất hiện ngay tại chỗ. Lão giả kia ống tay áo trên có khắc một cái kiếm chữ, sắc mặt âm lãnh nhìn xem Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương, nói: "Kiếm Tông Phong Sơn, người không có phận sự, mau mau rời đi." Kiếm Tông, Cổ Thương Phong hít vào một ngụm khí lạnh, phái ra nhiều như vậy võ vương, thế mà là Đỉnh Châu địa giới tối cường tông phái. Mà liền tại lão giả kia vừa mới nói xong, chỉ gặp Táng Long Sơn chỗ sâu trên không lại bỗng nhiên xuất hiện vô số hồng quang, một đạo hồng quang rơi vào ba người trước mặt. Đợi đến tán đi quang trạch, một cái đại hán áo đen toét miệng đi tới nói: "Các ngươi Kiếm Tông tin tức thật đúng là linh thông." La Nhân, ông lão mặc áo trắng kia thấy đại hán áo đen, sắc mặt lập tức kéo xuống. Cổ Thương Phong lại là có chút mê muội, cái này kể đến sau đúng là Tào Châu đệ nhất gia tộc La gia, đồng thời cũng ý thức được, cái này Long Đế Di Mộ càng đem hai đại châu cử vô bá tồn tại hấp dẫn tới. Xem ra không đơn thuần là Táng Long Sơn, chỉ sợ toàn bộ Bàn Thạch Thành đều muốn không quá bình. Không biết tên hang đá bên trong, Cổ Mộc ngồi ở kia rất nhiều giao lộ chỗ va chạm. Nghĩ đến Long Linh giảng hết thảy, dựa theo Long Linh nhìn thấy đến suy đoán, đã từng võ vương nhìn thấy huyết táng chữ, xác định không thể nghi ngờ là dùng long da máu tươi viết ra, hơn nữa còn là xuất từ một cái to lớn bút đại huyết trì, to lớn bút long da huyết dịch táng. Cổ Mộc hiện tại đã biết rõ kia táng chữ tồn tại, đối với long da hủy diệt cùng tại sao lại bị lấy hắn máu tươi chờ một chút một loạt nghi hoặc vẫn không thể nào hiểu được. Hắn biết ở trong đó nhất định còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nhưng là, cái này cùng ta có quan hệ gì? Cổ Mộc không nghĩ ra, đành phải tự giễu nói. Hoàn toàn chính xác, cái này long gia hủy diệt mấy ngàn năm, coi như ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật, đó cũng là cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Quản hắn làm gì? Hiện tại việc cấp bách vẫn là đi trước ra địa phương quỷ quái này. Thế là, đối Long Linh nói: "Long cô nương, ngươi vẫn là đem địa đồ lấy ra đi." Long Linh vốn không muốn lấy ra, nhưng là nhờ ánh lửa, nàng nhìn thấy Cổ Mộc chính mỉm cười nhìn chính mình, lập tức giật mình, sợ cái này người vô sỉ lại làm ra cái gì đáng ghét sự tình. Đành phải ngoan ngoãn đem địa đồ lấy ra. "Cái này đúng không?" Cổ Mộc rất vui mừng. Cô gái nhỏ này cũng là thức thời. Nếu như nàng dám không từ, vậy hắn không ngại lại làm ra một số có tổn thương phong hóa sự tình đến. Đây chính là hắn một mực rất chờ mong sự tình nha. Nhìn xem giao thoa bề bộn địa đồ, Cổ Mộc ổn định lại tâm thần tinh tế nghiên cứu. Hồi lâu, Cổ Mộc đứng lên, nâng cằm lên, thầm nghĩ, bản đồ này có minh xác hành tẩu lộ tuyến, giống như sợ người khác đi nhầm đường, như thế để người khó hiểu. Nếu như vẽ người như thế quan tâm, vậy tại sao tại vẽ địa đồ thời điểm, chỉ là đem cái này hang đá lộ tuyến phác họa ra? ngược lại tiến về Táng Long Sơn lộ tuyến căn bản cũng không có ghi rõ. Cổ Mộc không tin vẽ người có hảo tâm như vậy, dù sao tấm bản đồ này trừ phi là cũng giống như mình. Tiến vào cái này kỳ quái hoàn cảnh chung, nếu không mãi mãi cũng đừng nghĩ biết huyền bí trong đó. Có thể thấy được, cái này vẽ người, vốn cũng không muốn để người biết, trừ phi Cổ Mộc nhìn một chút một bên vận công long linh. Càng thêm khẳng định mình ý nghĩ, nhất định là như vậy. Long linh mộng cảnh, cùng trong vô hình dẫn dắt, đây hết thảy đều tại chứng minh, chỉ có long gia người mới có thể tìm kiếm được nơi đây. Mà mình có thể xuất hiện ở đây, cũng đơn giản là bởi vì tìm kiếm long linh mới dùng trùng hợp tiến vào. Đã như vậy, ấn long linh nói, có lẽ thật không có nguy hiểm đâu. Cổ Mộc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hướng về long linh nói, chúng ta đi thôi. Long linh từ trong nhập định lấy lại tinh thần, châm chọc nói, ngươi không phải sợ hãi sao? Ta chỉ là so sánh cẩn thận mà thôi. Kia giống ngươi, không hào hảo cân nhắc, liền hành sự lỗ mãng. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm đã chết ở vách đá bên ngoài. Cổ Mộc buông buông tay nói, mặc dù hắn không biết mình đột nhiên xuất hiện, đến cùng là cứu nàng, vẫn là hại hai người. Bất quá, tóm lại là ra ngoài hảo tâm, loại này chiếm được mỹ nhân hảo cảm, kia nhất định phải tận hết sức lực nói ra. Kỳ thật Cổ Mộc không biết, coi như hắn thật cứu Long Linh cũng không hiểu ý tồn cảm kích, càng sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt. Bởi vì, trong lòng nàng, cái này đáng ghét nam nhân thích chiếm chính mình tiện nghi, vô sỉ để người giận sôi, mà lại, nói đều là chuyện ma quỷ. Phía trước dẫn đường, Long Linh lạnh nhạt nói, thấy nàng đối với mình vẫn là trước sau như một chán ghét. Cái này khiến Cổ Mộc rất hủy khuất, cầm địa đồ hướng về giao nhau miệng đi tới. Đồng thời nghĩ đến như thế nào tại trong lòng nàng dựng nên lên cao lớn hùng vĩ quang huy hình tượng. Dừng ở rất nhiều giao lộ trước, Cổ Mộc nhìn một chút địa đồ, căn cứ nhắc nhở, không chút do dự hướng về ở giữa nhất con đường đi tới. Đồng thời đối phía sau Long Linh nói, nếu như xảy ra bất trắc, ngươi ngay lập tức đường cũ trở về, không muốn do dự, cái này còn cần ngươi nói sao? Long Linh nhếch miệng nói, Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, đem địa đồ giao tại trong tay nàng, sau đó mặc kệ kinh ngạc Long Linh, mà là đứng dậy hướng về kia nhỏ hẹp con đường đi tới. Long Linh không nghĩ tới, cái này đáng ghét nam nhân sẽ chủ động đem địa đồ cho mình. Vốn muốn nói thứ gì, bất quá thấy hắn rời đi bóng lưng, cuối cùng cắn môi một cái không có nói ra. Hai người một trước một sau, thuận nhỏ hẹp con đường đi tới, ước chừng hành tẩu nửa canh giờ, con đường càng chạy càng hẹp, hoàn cảnh chung quanh cũng càng thêm rét lạnh, thật giống như đưa thân vào băng thiên tuyết trong đất, Long Linh thân thể đan bạc khó có thể chịu đựng loại này rét căm căm. Toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên, Cổ Mộc thấy thế, cởi áo của mình. Sau đó choàng tại trên vai của nàng, mỉm cười nói, dạng này liền ấm áp một số. Vậy còn ngươi? Long Linh thấy Cổ Mộc thản lộ ra nửa người trên, ẩn ẩn có chút không đành lòng. Ta không sao, Cổ Mộc vỗ vỗ bộ ngực, một bộ không quan trọng. Cổ Mộc, Long Linh hốc mắt một trận ẩm ướt, cảm động nhào vào Cổ Mộc trong ngực. Đương nhiên, trở lên tất cả đều là Cổ Mộc bản thân ảo tưởng. Bất quá, tại cái này ác liệt hoàn cảnh, không thể nghi ngờ cho hắn sáng tạo một lần hiện ra nam nhân mị lực cơ hội. Thế là hắn gầy gầy loạn phát, tiêu sái xoay người, đang chuẩn bị dựa theo chính mình ảo tưởng kịch bản bắt đầu hành động thời điểm. Lại bỗng nhiên phát hiện, Long Linh ngọc thủ vung lên. Đúng là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một kiện lông chồn áo khoác quấn tại trên thân. Đây là cái nào hỗn đản phát minh không gian giới chỉ? Cổ Mộc nháy mắt sụp đổ,